Ngày thứ 23, Paris, Pháp. Từ văn phòng của viên bác sĩ, anh gọi điện cho đô đốc Whittaker. Thưa đô đốc, Robert đây. Robert, chuyện gì thế? Họ bảo tôi. Đừng để ý chuyện đó bây giờ, tôi cần ngài giúp đỡ, thưa đô đốc. Ngài đã bao giờ nghe cái tên Janus chưa? Đô đốc Whittaker chậm rãi nói. Janus ơ? Không, chưa bao giờ nghe nói tới. Tôi đã phát hiện ra rằng ông ta đang đứng đầu một tổ chức bí mật và ra lệnh sát hại nhiều người vô tội. Còn bây giờ ông ta đang tìm cách giết tôi. Chúng ta phải chặn ông ta lại. Tôi có thể giúp anh như thế nào? Tôi muốn liên lạc với Tổng thống. Ngài có thể dàn xếp một cuộc gặp không? Một giây im lặng. Tôi chắc là có thể. Còn nữa, liên quan đến tướng Helias. Hả? Như thế nào? Và còn những người khác? Hầu hết các cơ quan tình báo ở châu Âu cũng dính vào chuyện này. Bây giờ tôi chưa thể giải thích gì hơn được. Tôi muốn ngài gọi cho Helias, bảo ông ta là tôi đã tìm thấy nhân chứng thứ 11. Tôi không hiểu. Nhân chứng thứ 11 về cái gì cơ chứ? Thưa đô đốc, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói với ngài được. Helias sẽ biết. Tôi muốn ông ta gặp tôi ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ à? Bảo ông ta tôi là người duy nhất biết nhân chứng thứ 11 kia ở đâu. Nếu ông ta có một hành động sai thôi là hợp đồng bị hủy. Hãy nói cho ông ta đến Dollars Grand ở Zurich. Sẽ có thư nhắn cho ông ta ở chỗ thường trực. Bảo ông ta tôi cũng muốn cả Janus đến Thụy Sĩ đích thân ông ta. Robert, anh có chắc biết anh đang làm gì không? Không, thưa ngài, tôi không chắc. Nhưng đây là cơ hội duy nhất mà tôi có được. Tôi muốn ngài bảo ông ta rằng điều kiện của tôi là không thể thương lượng gì. Thứ nhất, tôi muốn một hành lang an toàn tới Thụy Sĩ. Thứ hai, tôi muốn tướng Helias và Janus gặp tôi ở đó. Thứ ba, sau đó tôi muốn có một cuộc gặp với Tổng thống. Robert, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được. Làm sao tôi có thể liên lạc với anh? Tôi sẽ gọi lại. Ngài sẽ cần có bao nhiêu thời gian ạ? Để cho tôi một giờ. Vâng. Và này Robert, anh có thể nghe thấy nỗi đau đớn trong giọng nói của ông già. Dạ thưa ngài. Cẩn thận nhé. Thưa ngài xin đừng lo. Tôi là người sống sót. Ngài hẳn nhớ. Một tiếng sau, Robert lại đang nói chuyện với đô đốc Whittaker. Anh đã có một cam kết. Tướng Helias có vẻ lo sợ với cái tin về một nhân chứng khác. Ông ta hứa với tôi là anh sẽ không bị làm hại. Các điều kiện của anh sẽ được đáp ứng. Ông ta đang bay đi Zurich và sẽ ở có mặt tại đó vào sáng mai. Còn Janus, Janus sẽ đi cùng một chuyến bay bay với ông ta. Cảm ơn đô đốc. Còn Tổng thống, Robert cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã đích thân nói với ông ấy. Các phụ tá của ông ấy sẽ dàn xếp một cuộc gặp với anh bất kỳ lúc nào anh sẵn sàng. Ơn Chúa. Tướng Helias có một máy bay để chở anh tới. Không được, anh sẽ không để họ đẩy vào một cái máy bay. Tôi đang ở Paris. Tôi muốn có một chiếc ô tô và tôi sẽ tự lái lấy. Tôi muốn nó được để trước khách sạn Le Trois de Montparnasse trong vòng một giờ đồng hồ tới. Tôi sẽ lo chuyện đó. Thưa đô đốc, có gì vậy Robert? Cảm ơn ngài, anh thật khó giữ giọng nói bình tĩnh. Anh đi dọc theo phố Le Trois một cách chậm chạp, do vết đau, và tiến tới khách sạn kia một cách thận trọng. Đậu ngay trước tòa nhà là một chiếc Mercedes màu đen. Không có ai trong xe. Ngang bên kia đường là một chiếc xe sơn màu trắng xanh của cảnh sát và một người mặc sắc phục cảnh sát đang ngồi sau tay lái. Trên lề đường, hai người mặc quần áo dân sự đứng nhìn Robert tiến lại. Mật vụ Pháp. Robert thấy khó thở, tim anh đập mạnh. Liệu có phải anh đang đi vào một cái bẫy không? Đảm bảo duy nhất mà anh có là nhân chứng thứ 11. Helias có tin anh không? Như thế có đủ không? Anh bước tới chỗ chiếc xe, đợi những người kia ra tay. Họ đứng nguyên, yên lặng, quan sát anh. Robert đi đến phía ghế lái của chiếc Mercedes và nhìn vào bên trong. Những chiếc chìa khóa được cắm vào ổ điện. Anh có thể cảm thấy những người kia dán mắt vào anh trong khi anh mở cửa vào ngồi vào ghế lái. Nếu tướng Helias lừa dối đô đốc Pistaker, thì bây giờ là lúc mọi thứ sẽ kết thúc trong một tiếng nổ dữ dội đây. Nào, Robert hít mạnh và với tay lái xoay chiếc chìa khóa. Tiếng máy nổ êm. Những nhân viên mặt vụ đứng nhìn anh lái xe đi. Khi Robert đến khu giao lộ, một chiếc xe cảnh sát chèn vào phía trước anh và trong một giây, Robert nghĩ là anh sẽ bị chặn lại. Nhưng thay vì thế, chiếc xe cảnh sát bật đèn hiệu đỏ và dòng xe cộ dường như biến mất. Họ còn hộ tống mình nữa chứ. Trên đầu Robert nghe tiếng động cơ của một chiếc trực thăng. Anh liếc nhìn lên. Sườn chiếc trực thăng có in phù hiệu của cảnh sát quốc gia Pháp. Tướng Helias đã làm tất cả những gì có thể được để bảo đảm là anh đến Thụy Sĩ an toàn. Và sau khi mình cho ông ta thấy nhân chứng thứ 11, Robert nghĩ một cách quả quyết, ông ta sẽ lại tính chuyện giết mình. Nhưng ông tướng sẽ phải ngạc nhiên. Robert đến Thụy Sĩ vào lúc 4 giờ chiều. Tại biên giới, chiếc xe của cảnh sát Pháp quay lại và một chiếc xe của cảnh sát Thụy Sĩ tháp tùng cho anh. Lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu vụ này, Robert cảm thấy thư thái. Ơn Chúa là đô đốc Whistaker có những bạn bè ở cấp cao. Với việc Tổng thống đang chờ một cuộc gặp với Robert, tướng Helias sẽ không là dám làm hại anh. Đầu óc anh chuyển sang nghĩ tới người phụ nữ mặc đồ trắng. Và ngay lúc đó anh nghe thấy tiếng cô. Âm thanh của tiếng nói đó vang đến chiếc xe. Nhanh lên Robert, tất cả chúng tôi đang đợi anh. Tất cả không phải chỉ một mình mà chỉ một à? Mình sẽ biết ngay thôi mà Robert. Tại Zurich, Robert đứng dừng xe trước khách sạn Dos de Gan và viết một mẩu giấy lại chỗ thường trực. Tướng Helias sẽ hỏi tôi. Robert bảo người nhân viên xin đưa cái này cho ông ấy. Thưa ông, vâng. Ra bên ngoài, Robert bước lại chỗ chiếc xe cảnh sát đã hộ tống anh. Anh cúi xuống nói với người lái xe. Từ đây trở đi tôi muốn chỉ có một mình. Cũng được, thưa ông sĩ quan. Người lái xe lưỡng lự. Robert ngồi trở vào xe của mình và bắt đầu lái về hướng Ustendorf, nơi chiếc đĩa bay đã đâm xuống. Vừa lái xe, anh vừa nghĩ tới tất cả những thảm kịch đã xảy ra vì nó và những sinh mạng đã mất. Hen Beckerman và cha Patrick, Leslie Montehis, William Dance, Danny Walker và Otto Smith. Leslo Buskegret và Fistmander, Olga Romanchenko và Kevin Parker. Chết. Tất cả họ đều đã chết. Mình muốn thấy mặt Janus. Robert nghĩ và nhìn thẳng vào mắt ông ta. Những làng mạc như lao vun vút bên đường và vẻ hoang sơ của dãy eo át đi những cuộc đổ máu và nỗi kinh hoàng đã bắt đầu từ đây. Chiếc xe tới Thun và Robert bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Phía trước là cánh đồng nơi anh và Beckerman đã tìm thấy vỏ quả bóng thảm. Thắm không thời tiết, nơi mà cơn ác mộng bắt đầu. Robert dừng xe lại bên đường và tắt máy. Rồi anh ra khỏi xe, băng ngang qua đường và đi tới chỗ cánh đồng đó. Hàng nghìn mẩu ký ức ùa về trong đầu anh. Cú điện thoại gọi lúc 4 giờ sáng. Ông được lệnh phải trình diện với tướng Helias tại trụ sở Cục An ninh Quốc gia ở Fort Meade vào lúc 6 giờ sáng nay. Ông đã rõ chưa, ông sĩ quan? Lúc đó thì anh hiểu về nó ít làm sao. Anh nhớ lại những lời nói của tướng Helias. Ông phải tìm ra những nhân chứng đó, tất cả bọn họ, và cuộc tìm kiếm đã từ Zurich dẫn tới Bern, London, Munich, Rome và Oviedo, từ Wasco tới Fort Smith, từ Kiel tới Washington và Budapest. Rồi vệt máu đó đã đi tới chỗ kết thúc tại đây, nơi nó bắt đầu. Cô đang đợi anh đứng như Robert biết thế, và trông cô giống hệt như trong giấc mơ của anh. Họ tiến lại với nhau và dường như cô đang lướt về phía anh, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô. Robert, cảm ơn anh đã đến. Có phải thật sự anh nghe thấy cô nói không? Hay là anh đang nghe những ý nghĩ của cô nhỉ? Làm sao người ta lại có thể trò chuyện với một sinh vật lạ được? Tôi phải đến. Anh nói một cách đơn giản. Cảnh tượng này có vẻ hoàn toàn không thật. Mình đang đứng ở đây nói chuyện với một ai đó thuộc một thế giới khác. Mình phải hoảng sợ mới phải. Thế mà trong cả đời mình chưa bao giờ mình lại cảm thấy thanh thản hơn thế này. Tôi phải nhắc cô, Robert nói. Một số người đang đến đây và muốn làm hại cô. Tốt hơn là cô hãy đi trước khi họ đến. Tôi không thể đi được. Và Robert hiểu. Anh thọc tay trái vào trong túi và lấy ra cái mẩu kim loại nhỏ có chứa miếng tinh thể kia. Robert, cảm ơn anh. Mặt cô sáng lên. Anh đưa nó cho cô và nhìn cô lắp nó vào cái vật mà cô đang cầm trong tay. Bây giờ thì sao? Robert hỏi. Bây giờ tôi có thể liên lạc với bạn bè tôi, họ sẽ đến với tôi. Liệu có điềm báo gì trong câu nói đó không nhỉ? Robert nhớ lại lời tướng Helias. Họ định chiếm hành tinh này và biến chúng ta thành nô lệ. Nếu tướng Helias nói đúng thì sao? Ai sẽ ngăn chặn họ? Robert nhìn đồng hồ của mình. Đã gần đến giờ tướng Helias và Gián Út đến. Và ngay cả khi Robert còn đang nghĩ thế, anh nghe thấy tiếng một chiếc trực thăng đang khổng lồ đang từ hướng bắc bay tới. Các bạn anh đã tới. Bạn bè, họ là những kẻ tử thù của anh và anh quyết tâm vạch mặt chúng với là những kẻ sát nhân. Quyết tâm tận diệt chúng. Cỏ và hoa trên cánh đồng bắt đầu rạp xuống khi chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh. Anh sắp đối mặt với Janus. Ý nghĩ đó làm anh ngập trong một cơn giận khủng khiếp. Cánh cửa trực thăng mở ra. Susan bước xuống.